Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 241. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 241. Chương 241. https gác sách com không có. Lúc thái tử sắp cưới Tiên Nguyệt tiên tử, người đã lao đến thiên đình muốn hủy hoại thiên đình, rồi bị Ngọc Đế nhốt vào đại lao. Thái tử vì cứu người, chống lại mọi người, Ngọc Đế phong ấn năng lượng mà ngài ấy sở hữu. Ngài ấy bị bức đến bất đắc dĩ, đầu phục ma giới, thành ma quân. Bộp, một tiếng, khăn lông trên tay Mộ Sơ Tình rơi xuống đất. Cô nghĩ tới lần trước đại thụ Gia Gia nói với cô, cô chính là một mối tai họa. Chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân này, Ngọc Đế mới giáng cô xuống trần sao? Hắn thích cô, vì cô mà đầu quân ma giới, chỉ vì muốn cứu cô. Nơi lồng ngực Mộ Sơ Tình đau âm ỉ, cảm giác rất khó chịu. Cô mấp máy cánh môi dưới, đôi mắt thẫm lại. Cô lo lắng hỏi Hỉ Bảo. Hỉ Bảo, vậy sau đó ma quân đâu? Hỉ Bảo vẫy vẫy nước trên người, nhảy ra khỏi bồn tắm. Ma quân hắn hạ phàm theo người, người bị bắt đầu thai chuyển kiếp. Giây tiếp theo ma quân liền đoạt lấy sổ đầu thai của thần hộ vệ rồi viết tên mình vào. Rồi hắn cũng đầu thai chuyển kiếp. Cái đồ ngốc này, đi theo cô cùng nhau chuyển kiếp. Đầu thai luân hồi, Mộ Sơ Tình thở ra một hơi. À, vậy hiện tại ma quân ở đâu? Hỉ Bảo buồn bực nói. Không biết, không ai biết hắn ta ở đâu. Mộ Sơ Tình cảm thấy không thích hợp, cảnh giác nhìn Hỉ Bảo. Nhưng mà, vừa rồi bọn mày nói Hoắc Bắc Cảng chính là... Hỉ Bảo xoay người, đưa ra một đáp án mơ hồ với Mộ Sơ Tình. Không phải đâu, chúng ta cũng chỉ là suy đoán thôi. Không chắc chắn là hắn, chỉ là hắn và ma quân lớn lên giống nhau như đúc mà thôi. Bất quá, người trên đời này lớn lên giống như thần tiên cũng nhiều. Điều này cũng không thể nói lên được điều gì. Có một số việc không thể nói ra. Hơn nữa, nếu như nói ra, liền vi phạm thiên quy. Hoắc Bắc Cảng có phải là ma quân hay không? Bọn họ cũng không thể nói chắc. Chỉ là Hoan Bảo trời sinh đối với chủ nhân của mình có năng lực nhận dạng rất lớn. Nó ngửi được hương vị đó chính là chủ nhân mà nó vẫn luôn tìm kiếm. Đây là quan hệ cả đời giữa chủ nhân và sủng vật. Hoắc Bắc Cảng là ma quân, chuyện này nắm chắc cũng 8-9 phần. Nhưng mà Hỉ Bảo sợ nói ra sẽ khiến chủ nhân gặp tai họa, cho nên nó không nói. Mộ Sơ Tình nghĩ nghĩ, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Thế nhưng cô có chút hy vọng. Hy vọng Hoắc Bắc Cảng chính là ma quân. Như vậy, cô có thể cảm thấy Hoắc Bắc Cảng kiếp trước đã từng yêu cô. Nhưng mà nếu thật sự là ma quân, bọn họ đã chú định không có cách nào ở bên nhau phải không? Hắn vì cô mà đầu quân ma giới, nhưng còn cô là tiên, không phải sao? Hoắc Bắc Cảng bên này đang tắm gội cho Hoan Bảo. Hoan Bảo thật sự không thể nào thích tắm rửa. Rốt cuộc chúng nó ở thiên đình cũng không cần cả ngày tắm rửa, chỉ là ngẫu nhiên đi vào Dương Chi Cam Lộ Tuyền nên mới tắm rửa thân thể. Mà đi vào Dương Chi Cam Lộ Tuyền cũng là vì muốn nhìn lén Hỉ Bảo tắm rửa mới đi vào, có được không? Mấu chốt là hiện tại tắm rửa cũng không có nhìn thấy Hỉ Bảo. Hoan Bảo buồn bực, Hoắc Bắc Cảng cũng không biết làm như thế nào mà có thể hiểu tính mèo thế, nhưng đã nhìn ra Hoan Bảo không vui. Hắn tùy tiện vốc nước lên người nó. Hắn cũng buồn bực mở miệng. Tao biết mày muốn nhìn Hỉ Bảo tắm rửa. Hoan Bảo đối với Hoắc Bắc Cảng lộ ra ánh mắt sùng bái. Bất ngờ, Hoắc Bắc Cảng lại chậm chạp nhả ra một câu. Tao cũng muốn nhìn Mộ Sơ Tình tắm rửa. Hoan Bảo, chủ nhân, người thay đổi rồi. Người không phải là chủ nhân ngây thơ trước kia. Người hiện tại, đã đen tối muốn chết rồi đấy. Cả quá trình Hoan Bảo khinh thường nhìn Hoắc Bắc Cảng. Hoắc Bắc Cảng làm lơ tùy tiện tắm cho Hoan Bảo xong, rồi mới lau mình cho nó. Cách chương.